Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 329, chương 329, khó xử. Lâm Ý liếc mắt, nói, đã hợp ý, vậy không bằng kiếm các đưa về Hàn Sơn Tự. Phác Minh cùng bên cạnh tuổi trẻ người tu hành lập tức giật nảy mình. Phác Minh nói, chớ có nói đùa, Lâm Ý nhìn lấy hắn, nói. Ta cũng không phải là nói đùa, trọng đại như thế sự tình, người dạng này há miệng liền tới, thực sự để ta có chút không chịu nhận có thể. Phác Minh nở nụ cười khổ, nói, cái này kiếm các cùng Hàn Sơn Tự, có thể quy về một chỗ, tất cả thuộc về Hoàng đế bệ hạ quản, có khác biệt gì? Lâm Ý nói, huống chi Hàn Sơn Tự ngoại trừ là tu hành nơi bên ngoài. Càng quan trọng hơn là giảng kinh truyền đạo tự miếu, cũng không phải binh bộ, thuộc về Hàn Sơn Tự, cũng sẽ không giống binh bộ đồng dạng tùy ý điều khiển ta thiết sách quân. Người cái này, Phác Minh tự nhận chính mình không phải cổ hủ hạc người. Hắn thấy, thế sự càng nhiều hòa hợp, liền càng ít tranh chấp, từ bi đầu tiên giảng chính là tha thứ. Chính là tiếp nhận cùng kiên nhẫn nghe người khác ý nghĩ. Mà cũng không phải là phải đem đạo lý của mình cưỡng ép để không tán đồng người tiếp nhận. Chỉ là cái này Lâm Ý nghĩ một hồi tại cái này Lạc Thủy Thành trên mặt đất. Một hồi không biết ở nơi nào đám mây. Như thế nhảy vọt lại là để hắn đều khó mà đuổi theo. Cái này Lâm Ý nói như thế. Rõ ràng chính là ngươi cái này Hàn Sơn Tự chính là gốc đại thụ. Đại thụ dưới liền có thể hóng mát. Dù sao ngươi bây giờ cảm thấy có lý. Ra mặt điều đình, sao không càng tiến một bước. Để kiếm các đại thụ dưới tốt hóng mát. Chỉ là cho dù lại có đạo lý lợi dụng. Rằng được như thế trần trụi. Liền không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút vô liêm sỉ. Cho dù ta Hàn Sơn Tự cảm thấy có thể thực hiện, kiếm các trong kia một số người, liền có thể đồng ý. Hắn nhất thời có chút không nói, muốn ra rồi câu này, vật đổi sao rời, cựu triều sớm đã tiêu vong, có cái gì không nghĩ ra? Lâm Ý lại là nhẹ nhõm cười cười, nói, kiếm các những người kia bế quan nhiều năm như vậy, sớm đã nghĩ thông suốt. Bọn hắn xuất các về sau, khó nói sẽ nghĩ đến tìm các ngươi báo thù, không nghĩ ra chỉ là các ngươi mà thôi. Phác Minh sửng sốt một lát, hắn sơ nghe tới cảm thấy Lâm Ý tất cả đều là nói đùa. Nhưng nghe được cái này vài câu, lại là trong lòng nghiêm nghị, mờ mờ ảo ảo cảm thấy đều là lẽ phải. Cuối cùng chỉ là một cúi đầu sự tình. Các ngươi chẳng qua là cảm thấy đem kiếm các chết khóa. Chính là các ngươi thắng. Cảm thấy kiếm các thủy chung là không chịu cúi đầu. Nhưng cái này chỉ là ý nghĩ của các ngươi. Hiện tại kiếm các chịu cúi đầu. Thù hận này đem lấy loại phương thức nào kết quả. Liền chỉ là lựa chọn của các ngươi mà thôi. Lâm Ý ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương Bắc. Hắn sắc mặt dần dần trang nghiêm bắt đầu. Không thấy chút nào lúc trước mệt lại bộ dáng. Ta lúc trước cũng đã nói. Trong lòng các ngươi tự nhiên rõ ràng các ngươi thế lớn. Kiếm các những lão nhân này không có khả năng có sức mạnh tìm các ngươi báo thù. Các ngươi chỉ là lo lắng kiếm các Đông Sơn tái khởi. Chỉ là hiện tại Nam Thiên Tam Thánh chỉ còn lại người nào. Các ngươi có lẽ so ta rõ ràng hơn. Kiếm các Đông Sơn tái khởi duy nhất khả năng, chỉ là ta thiết sách quân liền chiến liền thắng. Tương lai uy trấn Nam Triều Bắc Ngụy, thành là thiên hạ đệ nhất cường quân. Chỉ là nếu thật đến loại kia thời điểm, chúng ta sẽ nỗ lực ra lớn bao nhiêu? Chúng ta thiết sách quân vì Nam Triều kiến lập hạng gì công huân? Khó nói những thứ này còn triệt tiêu không được những cái kia thù hận. Cuối cùng chỉ là thái độ, Lâm Ý quay người nhìn lấy động dung Phác Minh, chậm rãi nói rằng, lúc trước tại trên đường cố ý muộn về, chỉ là muốn tỏ rõ thái độ của ta, kiếm các không có khả năng tùy ý bị uy vũ khuất phục. Kiếm các vẫn như cũ là kiếm các, nhưng kiếm các mình có thể lựa chọn con đường của mình. Ta có thể cúi đầu. Đương nhiên nếu không có nhìn thấy đại sư thái độ của ngươi, ta cũng không khả năng cúi thấp đầu như vậy. Triều Cảnh Tông ở một bên còn chưa đi. Nghe Lâm Ý gặp Phác Minh dạng này đối thoại, hắn nhìn lấy Lâm Ý ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Trong lòng tự nhiên sinh ra cực lớn kính ý. Rất xa xôi khả năng chỉ là thượng vị giả cần suy tính sự tình. Ta làm hết thảy chuẩn bị, chỉ là vì phía Bắc chiến trường. Mặc kệ ta là vì ta phụ mẫu, hoặc là vì không cho Bắc Ngụy quân đội tập nhập, ta hiện tại chỉ là một lòng hướng Bắc. Lâm Ý bình tĩnh trở lại, nói, ta không có nghĩ qua cái gì môn hộ chi tranh. Thậm chí ta cũng không có cảm thấy Nam Triều cùng Bắc Ngụy người nhất định có cái gì khác biệt. Không có cảm thấy ta Nam Triều nhất định phải diệt Bắc Ngụy. Ta chỉ là muốn ta tận hết khả năng tại trận này trong chiến tranh làm những cái gì có thể làm cho ta Nam Triều chết ít một số người. Liền tự nhiên thỏa mãn. Tất cả người ở chỗ này đều trầm mặc không nói. Cho dù là Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ bọn người là lần đầu tiên nghe được Lâm Ý nói nhiều như vậy. Có quan hệ chiến tranh tiếng lòng, trong xe Bạch Nguyệt lộ cảm xúc có chút phức tạp. Nàng rất rõ ràng vô luận là Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều tuyệt đại đa số quyền quý, tự nhiên đều là muốn thôn tính tiêu diệt rồi đối phương. Lâm Ý lần này tiếng lòng, tự nhiên lộ ra rất tính trẻ con cùng không phóng khoáng. Nhưng càng là như thế, nàng liền càng là cảm thấy Nguyên Yến đối với hắn coi trọng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lâm Ý hoàn toàn chính xác có chút vô liêm sỉ, ngay cả muốn mượn Hàn Sơn tự hóng mát ý nghĩ như vậy cũng là trực tiếp thuận miệng nói ra. Chỉ là bởi vì hắn nói đều là nói thật, liền tự nhiên chân thực. Phác Minh nhìn lấy tên này tuổi trẻ tướng lĩnh, trong lòng đã nhận định đối phương thành tựu tương lai nhất định khó mà đánh giá. Việc này trọng đại, một mình ta không cách nào quyết đoán. Chỉ là cái này một cúi đầu đạo lý không khó hiểu. Ta có lẽ có thể thúc đẩy. Phác Minh nói nghiêm túc xong câu này. Sau đó nói, bội phục, vui mừng. Phía sau hắn bốn chữ này cực kỳ đơn giản. Chỉ là lại là tiếng lòng. Ta chỉ là tuổi trẻ. Tiếp xúc không đến trước đó rất nhiều ân oán, cho nên có thể đủ tùy tiện thả xuống. Chỉ là ta có thể minh bạch rất nhiều người truy đến cùng trong đó. Rất khó thả xuống, cho nên làm vẫn là muốn làm. Lâm Ý hướng về phía Phác Minh thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía hắn bên cạnh thân tên kia tuổi trẻ người tu hành. Nói, như ta là các ngươi trong tưởng tượng loại kia ngang ngược kiếm các chi chủ, các ngươi hẳn là cũng sẽ cùng Triều Cảnh Tông đồng dạng bức ta quyết đấu. Lấy Hàn Sơn tự thế hệ tuổi trẻ người tu hành đối với ta như vậy người tu hành, nếu là thắng được, vậy ta đây kiếm các chi chủ cũng cực kỳ mất mặt. Kiếm các cũng không có cái gì uy thế có thể nói. Đúng là như thế, tu hành nơi uy danh một mực chính là thông qua dạng này chiến đấu lập ra. Tuổi trẻ người tu hành hướng về phía Lâm Ý, cũng khom mình hành lễ, nói, Tiết Đạn Trần, cùng Lâm tướng quân một trận chiến. Dùng ý mắt thấy Lâm Ý cùng tên này Hàn Sơn tự tuổi trẻ người tu hành còn muốn đánh tiếp, hắn cái hiểu cái không, trong lòng cực kỳ mê mang. Lúc trước hắn từ Nam Triều biên quận đi ra, nghĩ đến chính là nổi danh cùng kiến công lập nghiệp. Hắn thấy, vậy liền chỉ là khiêu chiến trong triều một chút nổi danh người tu hành mà thắng chi tiện, nhưng chỉ là đi theo Lâm Ý cùng nhau đi tới. Người tu hành này thế giới chuyện lại không phải đơn giản như vậy. Để đơn thuần đơn giản hắn càng phát ra không hiểu. Mời, Lâm Ý cũng không có lời vô ích gì. Hai tay riêng phần mình cầm kiếm, gật đầu làm lễ. Tiết Đạn Trần có chút nhíu mày, hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ khó xử. Mặc dù tại Nam Triều hắn cũng không tính nổi danh, chỉ là dựa theo chiến lược chân chính, hắn chỉ sợ đủ để cho rất xa xôi so với hắn nổi danh tuổi trẻ tài tuấn xấu hổ không thôi.